Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 851, nên làm như thế nào? Không dùng ta nói đi. Hắn hiện tại trong lòng còn tại kêu khổ thấu trời. Vừa mới cái kia thủ hạ còn cũng không nói đến Sở Phong tên. Hắn thì tùy tiện nói ra muốn chu người cửu tộc lời nói. Vừa vặn còn truyền đến Sở Phong trong lỗ tai. Chu cũng là người cửu tộc. Nghe nói các ngươi Tiên Hương các đệ tử đều là mỹ nữ. Chúng ta chẳng những muốn chu ngươi cửu tộc, còn muốn đem bọn ngươi tông môn đệ tử đều bắt tới. Để cho ta hưởng dụng. Ngô Không Lôi hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt phụ thân biến hóa. Không khỏi cười lên ha hà. Nghiệt chướng. Ngô Khôn bỗng nhiên chợt quát một tiếng. Để Ngô Không Lôi sững sờ tại nguyên chỗ. Trêu chọc Sở tiên sinh, lại còn dám đối Sở tiên sinh tông môn mưu đồ làm loạn. Hắn nói một câu, sau đó một bàn tay trực tiếp phiến đi lên, để Ngô Không Lôi nửa bên mặt sưng lên thật cao tới. Phụ thân, ngươi đánh ta làm cái gì? Đánh hắn à? Ngô Không Lôi còn chưa kịp phản ứng. 50% nửa bên mặt, ủy khuất nói, đánh cũng là ngươi. Người cái nghiệt chướng, nhanh điểm cho Sở tiên sinh quỳ xuống nhận lầm. Ngô Khôn hận không thể đem cái này không có mắt đồ vật cho một bàn tay đập chết. Trêu chọc người nào không tốt, không phải muốn đi qua trêu chọc Sở Phong. Sở Phong tự thân thực lực không cần phải nói, so với chính mình cũng cao hơn đi ra rất nhiều. Đáng sợ nhất là Sở Phong sau lưng váy đen thiếu nữ. Thiếu nữ kia muốn là xuất thủ lời nói. Một cái tay liền có thể để bọn hắn Thiên La môn hủy diệt. Ta không quỳ, dựa vào cái gì hắn làm nhục ta? Ta còn muốn cho hắn quỳ xuống. Ngô Không Lôi có chút điên cuồng. Hắn từ nhỏ bị nuông chiều từ bé, bốn phía người đều đem thờ phụng, cái gì thời điểm cho người ta quỳ xuống qua? Không muốn để cho chúng ta tông môn hủy diệt thì cho ta quỳ. Ngô Khôn câu này nói ra miệng, bốn tòa chấn động tới. Chẳng lẽ Sở Phong còn có để Thiên La môn hủy diệt năng lực sao? Thật đáng sợ. Chỉ có Phương Trạch Hoa mới hiểu được. Có thể sợ không phải Sở Phong, mà chính là Sở Phong sau lưng vị kia váy đen thiếu nữ. Nàng xác thực có thể tùy tiện hủy diệt một cái nhất lưu môn phái. Nói được phân thượng này, Ngô Không Lôi cũng coi như ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Tuy nhiên trong mắt vẫn còn có chút không tình nguyện, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể run run rẩy rẩy địa quỳ xuống. Sở tiên sinh, hôm nay sự tình đều là hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. Vị này cao cao tại thượng nhất lưu môn phái tông chủ, vậy mà cũng hướng về Sở Phong cúi người, nói liên tục xin lỗi. Không có việc gì, người khó tránh khỏi có phạm sai lầm thời điểm, nhưng là đừng có lần sau. Sở Phong híp mắt, nhàn nhạt cười nói, cùng Sở Phong đối mặt, cảm giác được Sở Phong trong mắt sát khí, Ngô Khôn vậy mà không tự chủ được run rẩy một chút. Hắn biết Sở Phong nói không là con của hắn, mà là chính hắn, muốn là lần sau sẽ bàn ra diệt Sở Phong cửu tộc lời nói đến. Sở Phong tuyệt đối sẽ để mạng hắn tang tại chỗ. Sở tiên sinh, không có lần sau. Ngô Khôn cười làm lành, trong lòng kêu khổ không chịu nổi. Cái kia liền mang theo ngươi những thứ này thủ hạ, nhanh điểm từ chỗ này cút đi. Đối vị này nhất lưu môn phái tông chủ, Sở Phong không có chút nào khách khí, không khỏi khiến người ta mở rộng tầm mắt. Dọa người hơn là Ngô Khôn thật cùng Sở Phong nói không khác nhau chút nào. Tại Ngô Không Lôi xin lỗi về sau, liền mang theo chính mình một đám cấp dưới theo đại điện rời đi. Bộ dáng có một ít chật vật, đến mức những cái kia lễ hỏi, toàn bộ đều bị Ngô Khôn cho lưu lại, công bố muốn biểu thị đối Sở Phong áy náy. Hắc Long Tông cả đám bởi vậy càng thêm chấn kinh. Sở Phong mặt mũi đã vậy còn quá lớn, Ngô Khôn trên miệng xin lỗi đều còn chưa đủ, còn muốn thật dùng tài vật đến xin lỗi. Đợi đến Thiên La Môn người đi xa, Hắc Long Tông đông đảo trưởng lão cái này mới phản ứng được. Cảm nhận được Sở Phong hời hợt liếc nhìn, bọn họ không khỏi tất cả đều trồng lên nở nụ cười. Vừa mới bọn họ vậy mà tại trêu chọc một cái đáng sợ như thế thiếu niên quái vật. Suy nghĩ một chút cũng có chút nghĩ mà sợ. Hiện tại biết chân tướng về sau, bọn họ tựa như là cỏ đầu tường, đều hướng về Sở Phong cái này một bên ngã xuống tới. Sở Tông Chủ, vừa mới sự kiện này ngài nhìn, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão ha ha cười, tràn ngập xấu hổ, cái này là các ngươi tông môn nội bộ sự tình, xử trí như thế nào không nên hỏi ta. Sở Phong lắc đầu, đối mấy cái này ăn cây táo rào cây sung ra hỏa không có một chút xíu hào cảm. Sở Phong không xử trí bọn họ cũng không biết cái kia cao hứng hay là cần phải bi ai. Bởi vì chờ đợi tông chủ xử lý lời nói, chỉ bằng bọn họ lần này biểu hiện, khẳng định sẽ không có kết quả tử tế. Tông chủ ngài nhìn, chấm ngoặc kép, đại trưởng lão lo lắng, biểu hiện trên mặt lại như là đang khóc, lại như là đang cười. Lần này, ngã pháp bên ngoài khai ân, tạm thời thu các ngươi một nửa cung phụng, tốt nhất đừng có lần sau. Phương Trạch Hoa lạnh hừ một tiếng, muốn xử trí mấy vị trưởng lão, nhưng là lại không thể xử trí. Cái này mấy vị trưởng lão đều là trong tông môn lớn nhất chiến lược chủ yếu. Hao tổn một vị cũng là hao tổn hơn 10 năm tâm huyết. Tạ tông chủ khai ân, mấy vị trưởng lão mừng rỡ. Trên thực tế, bọn họ bản thân là không dùng quá sợ hãi Phương Trạch Hoa. Nhưng là hiện tại Sở Phong đứng tại Phương Trạch Hoa bên này, có sợ hay không cũng không khỏi đến bọn hắn. Lãnh phạt, mấy vị trưởng lão rốt cuộc không mặt mũi ở chỗ này lưu lại, ào ào trở lại chỗ mình ở. Lúc này thời điểm, tại chỗ đông đảo đệ tử cũng kìm nén không được, đoàn đoàn đem Sở Phong vây quanh. Kỳ kỳ cha cha hỏi thăm Sở Phong, đến cùng là làm sao tu hành đến bây giờ cảnh giới. Chừng trăm số 10 người đều ném lấy ánh mắt sùng bái. Những cái kia nữ đệ tử đều so sánh điên cuồng, từng cái hướng Sở Phong biểu đạt chính mình ái mộ chi tình. Sở Phong hãm sâu đám người, chen rất lâu mới từ bên trong đi ra. Tất cả mọi người tán a, Sở tiên sinh ưa thích thanh tĩnh. Phương Trạch Hoa cũng cười ha ha, giúp đỡ Sở Phong giải vây. Đông đảo đệ tử tản ra, Sở Phong nóng vội, cự tuyệt Phương Trạch Hoa giữ lại, dự định dẹp đường hồi phủ. Sở tiên sinh, những vật này làm sao bây giờ? Làm Phương Trạch Hoa hỏi những thứ này lễ hỏi thời điểm, Sở Phong chỉ là tùy ý khoát khoát tay, đây là hướng các ngươi cầu thân lễ hỏi, đương nhiên là các ngươi lưu lại. Phương Trạch Hoa mừng rỡ. Những thứ này lễ hỏi đủ để cùng bọn hắn Hắc Long Tông nội tình đánh đồng. Sở Phong vậy mà không lấy một xu, trực tiếp tặng cho bọn họ. Chờ một chút, mắt thấy Sở Phong thật muốn rời khỏi, Phương Yên Nhiên bỗng nhiên tiến lên, kéo lấy Sở Phong ống tay áo. Nàng vốn là đối Sở Phong có một ít ái mộ, lại thêm hôm nay Sở Phong ra sân, dễ dàng như vậy liền đem Hắc Long Tông phiền phức giải quyết. Cái này khiến Phương Yên Nhiên đối Sở Phong ái mộ biến đến càng sâu. Như là sóng biển, thao thao bất tuyệt, gặp Sở Phong xoay đầu lại. Vị này bình thường một mực tùy tiện thiếu nữ, trên mặt vậy mà thêm ra đến một vệt thẹn thùng. Chân nhỏ dẫm một cái, hờn dỗi nói, ngươi chẳng lẽ không có cái gì muốn cùng ta nói sao? Sở Phong sờ sờ chính mình chóp mũi, có chút giờ khóc giờ cười. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta trách tội ngươi? Vì cái gì nói dối gạt ta đến nơi này? Phương Yên Nhiên không khỏi im lặng lên. Vừa mới Sở Phong không nói hai lời, liền trực tiếp làm chính mình bạn trai. Hiện tại liền bắt đầu giả ngu. Ngày hôm qua một số người đến cầu thân, cho chúng ta tạo áp lực, cho nên ta tìm cái lý do, nói ta đã có ngươi. Mà lại ta còn hoài ngươi hài tử. Phương Yên Nhiên ỉ vào lá gan nói xong, lại có một ít thẹn thùng. Lần này thì đến phiên Sở Phong im lặng. Phương Yên Nhiên thật là dám nói. Ta hiện tại đều có ngươi hài tử, nên làm như thế nào? Không dùng ta nói đi. Phương Yên Nhiên le lưỡi, cười hắc hắc nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.